Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, phát hiện tung tích địch. Hô, hô, hai thân ảnh chính tại trong rừng rậm, dẫm lên thân cây, cành lá cực nhanh hướng về phía trước nhảy vọt, chính là Lưu Ngọc cùng Nguyệt Nhi. Tại Địch Thanh kiên quyết đề nghị bên dưới, Hoàng Thánh Tông Tượng Trưng Địa phái ra 4 chi truy kích tiểu đội. Mà hai người chính là một trong số đó. Sư Tôn, còn tiếp tục hướng phía trước nha. Đi vội một hồi, hai người ngừng lại ngừng khẩu khí. Nguyệt Nhi không khỏi hướng Lưu Ngọc hỏi. Hai người xuất phát đã có gần 2 cái canh giờ. Ấn ước định, không có phát hiện Thiên La Mật Tông đám người tung tích, liền có thể trở về. Hồi a, Lưu Ngọc gật gật đầu, lại hướng phía trước truy. Ứng cũng sẽ không có kết quả gì. Phanh, thu, thu. Đúng lúc này, phía trước rừng cây truyền tới một tiếng nổ vang, cùng một trận dồn dập quái điểu gọi tiếng. Hai người không khỏi biến sắc, lập tức thu liễm khí tức, đề phòng bốn phía động tĩnh. Nguyệt Nhi, ngươi đang chờ vi sư. Một hồi sau đó, Lưu Ngọc lấy ra một chương ngũ phẩm thượng chờ ẩn tức phù kích phát dán lên. Đồng thời mở ra thông linh nhãn, hướng về phía trước truyền tới tiếng vang cực lớn rừng cây. Lặng lẽ sờ soạng qua, sư tôn coi chừng, Huyền Nguyệt lặng lẽ tay không khỏi nắm chặt. Cái này xà điểu miệng thật tham, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, cũng dám lao xuống, đây không phải tự tìm đường chết. Cũng tốt, địa phương quỷ quái này, từng ngày tận ăn thịt rán, đều ăn ngán. Vừa vặn sửa đổi một chút khẩu vị. Nói cũng đúng, Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông một đoàn người tiễu sát bãi đá ngầm bên trên bầy rắn, hái xà vương quả về sau, lại tốn thời gian phí sức xử lý đại lượng cự mãng thi thể, lột ra quất cốt, lấy được đại lượng cao cấp linh tài. Vừa đến bãi đá ngầm huyết khí quá nặng, thứ hai dừng lại quá lâu sợ ba tông có người tìm tới, liền chuyển rời tới trong cánh rừng này đất trống nghỉ ngơi. Đương những người này lấy ra một chút còn chưa xử lý xong khối lớn da rắn, thịt rắn trở linh tài, tiếp lấy cắt chém thành khối nhỏ hong gió. Thuộc ra lúc, mùi vị lại dẫn tới một đầu đại quái điểu. Cái này quái điểu phẩm giai không thấp, thực lực ít nhất tại ngũ giai trên dưới. Một mực lượn vòng lấy ý đồ ngậm đi mỹ vị thịt rắn. Cuối cùng bị Chí Cương đại sư tìm tới cơ hội một quyền đấm chết. Lần này đa tạ Mật Tông các vị đại sư xuất thủ. Bần đạo dùng cái này đãi rượu, kính các vị một chén. Tác Nhĩ Mại đứng dậy dơ lên một bát đỏ tươi chất lỏng, hướng bốn phía Thiên La Mật Tông chúng tăng một kính. Sau đó ngửa đầu một ngụm nuốt vào. Tốt, Thiên La Mật Tông chúng tăng cũng nhao nhao dơ chén uống cạn. Những người này trong chén đỏ tươi chất lỏng sền sệt, chính là còn có dư ôn quái điểu tinh huyết. Đại sư, chờ lần này trở về, tác gia định gặp bên trên hậu lễ. Tới cửa tới tạ, Tác Nhĩ Mại lại rót bên trên một bát, hướng Chí Cương đại sư trịnh trọng nói. Mật Tông cùng Quý Tông chính là đồng minh, Quý Tông biêu sỉ đạo hữu ngộ hại, Mật Tông đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ tiếc không thể đem Hoàng Thánh Tông cái kia đội người toàn bộ lưu lại, thầy biêu sỉ đạo hữu báo thù. Chí Cương đại sư khách sáo trả lời. Trong lòng xác thực cảm thấy tiếc hận. Nếu là sau cùng có thể đem cái kia địch thanh lưu lại liền tốt. Thù này, sớm muộn cũng sẽ tìm nó Hoàng Thánh Tông tính toán rõ ràng. Đặc biệt là cái kia địch thanh cùng Hạ Hầu nhất tộc. Tác Nhĩ Mại tức giận cầm trong tay chén ném vụn. Trở về đem việc này báo cáo lão tổ. Lão tổ định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương hai người trò chuyện lúc, Thanh Tú Phiên Tăng Ngộ Sân chính tại một bên đà tọa điều tức. Trước là lực kháng Hoàng Thánh Tông Viêm Ma địch thanh, phía sau tiểu sát bầy rắn hắn lại là chủ lực. Hai trận xuống tới pháp lực tiêu hao không ít. Đột nhiên Ngộ Sân mở mắt ra, quay đầu mãnh hướng đất trống nơi xa rừng rậm bên cạnh một khỏa cành lá xum xuê đại thụ nhìn lại. Ngộ Sân làm sao? Chí Cương thấy thế, không khỏi nhíu mày hỏi. Không có gì. Ngộ Sân nhíu mày, mới vừa cái hướng kia giống như có người tại. Ngưng thần quan sát một hồi, thấy không có gì động tĩnh, liền thu hồi ánh mắt, lần nữa hai mắt nhắm nghiền. nghĩ đến có thể là ảo giác. Nơi xa, một viên khác phía sau cây ẩn núp, Lưu Ngọc không khỏi chấn động tới mồ hôi lạnh. Kẻ này linh thức thật là nhạy cảm, chính mình che giấu khí tức cách xa như thế, bất quá lén lút nhìn ra xa thêm vài lần, kém chút tự bị hắn phát giác. Còn thật nhượng Địch Thanh nói đúng, Thiên La Mật Tông nhóm người này thật chưa đi xa. Yên tĩnh đợi một hồi, Lưu Ngọc trượt tới dưới cây, lặng lẽ hướng về sau lại lui một đoạn cự ly, sau đó thi triển ngự phong thuật, chạy về cùng Nguyệt Nhi chạm mặt. Sư tôn, là bọn hắn sao? Thấy sư tôn lẻn về, Huyền Nguyệt từ một bên tảng đá lớn chỗ bóng tối tránh ra, lập tức nghênh đón hỏi. Lưu Ngọc gật đầu, sau đó tiếp lấy nhỏ giọng nói, Nguyệt Nhi, ngươi bây giờ liền phản hồi bãi đá ngầm, đi thông chi Huyền Tinh sư thúc bọn hắn, vi sư tại cái này nhìn chằm chằm, nếu không nhượng Nguyệt Nhi lưu lại. Huyền Nguyệt lo lắng sư tôn Lưu Ngọc an toàn, lập tức nói, nên biết Lưu ở nơi đây theo dõi, không cẩn thận liền có khả năng bị Thiên La Mật Tông đám người phát hiện, rất là nguy hiểm. Nhóm người này 10 phần cảnh giác, người một mực tại trên núi tĩnh tu, ít có kinh nghiệm, định không canh chừng được. Mau mau chạy trở về, mang sư thúc bọn hắn sớm chút chạy tới. Như chạy tới lúc không thấy vi sư, chính là nhóm người này xuất phát ly khai, vi sư liền tùy hành theo sau. Trên đường đi sẽ lưu lại rất nhiều ký hiệu, các ngươi lưu ý tìm lấy dấu hiệu đuổi theo liền có thể. Đúng rồi, chính mình một người chạy trở về lúc coi chừng chút. Lưu Ngọc đương nhiên sẽ không nhượng Nguyệt Nhi lưu lại, bận bịu dặn dò, biết sư tôn, biết xác thực như sư tôn lời nói. Huyền Nguyệt bất đắc dĩ chỉ có thể lập tức xuất phát, chạy về bãi đá ngầm đi gọi người. Đợi Nguyệt Nhi đi rồi, Lưu Ngọc nhảy lên một khỏa cổ thụ che trời ngọn cây, tỉ mỉ có thể nhìn bốn phía địa thế, sau cùng nhảy vọt nhảy xuống, hướng phía nơi xa bên trái một đạo từ hai chỗ thấp bé khe núi tạo thành chật hẹp trong rừng cốc đạo mà đi. Tự cái này đi tới hai chỗ thấp trong vách núi rừng rậm cốc đạo, Lưu Ngọc cẩn thận dò xét bốn phía các nơi hẻo lánh, sau cùng gật đầu, bắt đầu theo trong túi chữ vật lấy ra mấy sấp cao giai linh phù, phù bàn, trận truy các loại bày trận đồ vật. Lưu Ngọc muốn mượn đạo này thung lũng nhỏ hẹp, tối tăm vô quang rừng rậm địa thế, bày xuống một tòa cải tạo bản cao bậc địa hỏa viêm bạo phù trận. Trước là cầm lấy 8 chuôi lục phẩm hạ đẳng trận truy, 4 chuôi cắm vào trong rừng dưới đất, 4 chuôi cắm vào đông tây nam bắc 4 khỏa đại thụ bên trong. Một khối lục phẩm thượng đẳng phù bàn chôn ở 8 chuôi trận truy ở giữa dưới đất. Tiếp lấy đem 26 tấm lục phẩm thượng đẳng viêm bạo phù, 10 cái lục phẩm thượng đẳng ngũ độc bạo trướng phù, 10 cái lục phẩm thượng đẳng hồng dương lôi bạo phù, 36 tấm ngũ phẩm trung đẳng viêm bạo phù, hoặc dán tại đại thụ canh cây ẩn mật chỗ, hoặc chôn ở địa bên trong, lại tại các nơi hẻo lánh dán lên 8 tấm lục phẩm bình phong thức phù, 8 tấm lục phẩm ẩn tức phù tới che đậy phù trận bản thân tán phát linh tức. Sau cùng kéo lên tinh tế thông sáng phù tuyến, liên tiếp các tờ linh phù, trận trùy, phù bàn, hình thành vừa xong đều phù trận. Trung tâm nhất phù bàn, Lưu Ngọc sớm đã tế luyện, khí trong mâm có lưu một sợi hồn tia, chỉ cần trong một ý niệm, liền có thể thông qua khí bàn dẫn bạo cả tòa phù trận. Trọn vẹn hơn một canh giờ cẩn thận bố trí, cả tòa phù trận hoàn mỹ dung nhập trong rừng rậm, mắt thường rất khó coi gặp, mà lại trong phù trận gia nhập nhiều chương bình phong thức phù cùng ẩn tức phù. Phù trận tán linh tức cũng cực kỳ yếu ớt, không chú ý, linh thức cũng rất khó phát giác. Cả tòa phù trận hao phí gần 700 vạn cấp thấp linh thạch. Các loại cao giai linh phù đều là Lưu Ngọc mấy chục năm qua từng cái tích lũy mà tới. Một khi kích phát, uy lực 10 phần khủng bố. Lưu Ngọc lựa chọn ở chỗ này bày xuống phù trận, là bởi vì theo mới vừa nhìn thấy, Thiên La Mật Tông một đoàn người thời gian ngắn sẽ không ly khai. Đợi Huyền Tinh sư thúc bọn hắn chạy tới, một trận đại chiến không thể tránh được. Nếu là chính mình một người cũng không sao, Bây giờ Nguyệt Nhi cùng Thiên Di cũng theo tới. Liền cần lưu một hậu thủ. Thiên La Mật Tông những này phiên tăng cũng không dễ chọc. Trận chiến này sinh tử khó liệu. Cần sớm làm mưu tính. Tìm đến. Đương Huyền Nguyệt chạy về bãi đá ngầm. Trừ Địch Thanh bên ngoài. Hai cái khác tiểu đội sớm đã phản hồi. Mọi người biết được tìm tới Thiên La Mật Tông tung tích. Sắc mặt đều là trầm xuống. Sư tôn lưu tại cái kia nhìn bọn hắn chằm chằm. Chúng ta mau mau chạy tới a. Huyền Nguyệt khí đều chưa thở thuận. Liền nôn nóng nói. Sư huynh ngươi nhìn. Huyền Tinh nhìn hướng bên cạnh Hạ Hầu không. Chờ Xích Phong sư điệt trở về. Lại động thân không muộn. Hạ Hầu không sắc mặt âm trầm thở dài nói. Thật là sợ cái gì. Tới cái gì. Trận chiến này là không tránh khỏi. Nhưng muốn để ta Hạ Hầu không bộ xương già này thay ngươi liều mạng. Địch Thanh ngươi đang nằm mơ. Hết chương.